Đại tiểu thư đi học. Chương 77. Góc truyện audio.com. Soảng, ly nước đang cầm trong tay rớt xuống đất phát ra âm thanh chói tai. Nó như bị ai đó rút hết sức lực, toàn thân đổ xuống cái sofa phía sau. Alo, em cô sao chứ Vân? Alo, alo, Quang Anh lo lắng hỏi dồn. Nhưng bây giờ nó như người vô hồn. Một tiếng trước anh còn đòi từ hôn nó. Vậy mà một tiếng sau, nó đứng phắt dậy chạy thẳng ra ngoài xe. Nó cứ cho xe chạy. Chạy trong trạng thái mà ngay cả bản thân nó cũng không có một chút ý thức nào. Nhưng điều may mắn là nó đã đến được bệnh viện. Nó lao thẳng đến phòng cấp cứu. Trước mắt nó là hai cánh của đang đóng im ỉm. Điền phía trên vẫn còn sáng. Một giọt, hai giọt, nước mắt nó cứ thi nhau rớt. Kỳ Khôi đứng dậy ôm lấy nó. Hích, hích, anh ta bị sao vậy chứ? Hích, hích, một tiếng trước anh ta còn đòi từ hôn em. Honey ơi, hích, hích, anh ta đúng là ngốc mà. Em chỉ đi nói với Nam Phong là em xin lỗi anh ấy. Hích, hích, em cô yêu anh ấy nữa. Vì em lỡ yêu tên ngốc này mất rồi. Hu hu, hu hu, vậy mà anh ta lại kêu là sẽ từ hôn. Hích hích, giờ anh ta lại vào trong kia. Em phải làm gì giờ hả Honey? Hích hích, những câu nói của nó đứt quãng theo từng tiếng nấc, nhưng ở đây ai cũng hiểu là nó đã nói gì. Ai cũng bất ngờ. Mọi người thở dài nhìn nó. Kỳ Khôi cười hiền nhìn nó. Cậu ấy sẽ cô sao đâu. Em yên tâm đi. Thôi cô khóc nữa. Ngoan nào, khóc sẽ xấu lắm đó. Em muốn mọi người nhìn thấy một cô gái xấu xí hả? Những lời của anh hình như rất có tác dụng với nó. Anh là chuyên gia dỗ dành nó mà. Nó cũng mỉm cười nhẹ. Thật cô, anh ta sẽ cô sao đúng cô? Nó như đứa con nít bị người ta dụ dỗ mà cô hay biết gì hết. Khắc Thiên rút khăn tay của mình đưa cho nó. Mặc dù được dỗ dành bởi ba anh chàng đẹp trai nhưng nó vẫn cứ sụt sùi. Cánh cửa cấp cứu đột nhiên mở ra. Bác sĩ đi trước, mấy người y tá đi sau. Họ đang đẩy Thiên Vũ theo sau. Anh nằm đó hai mắt nhắm nghiền. Trên mặt những vết xước chằn chịt làm độ đẹp trai giảm đi mấy phần. Kỳ Khôi buông nó ra chạy lại hỏi nhanh. Bác sĩ, tên đó cô sao chứ? Đã qua nguy hiểm, chờ hết thuốc mê sẽ tỉnh thôi. Nghe ông bác sĩ nói, cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nó mới để ý. Người con gái ăn mặt hở han lúc nãy cũng có mặt ở đây. Cô ta là... Nó lên tiếng hỏi. À, cô ấy là Lê Hạ Uyển Nhi. Tiểu thư nhà Lê Hạ. Tiểu thư nhà Lê Hạ. Nó như nhớ lại lời của nhỏ Hạ Vi. Cô ta chính là... Nó nheo mắt nhìn người này. Cũng xinh đẹp nhưng có chút gì đó gọi là lẳng lơ, mặc dù bộ dạng cô ta lúc này vô cùng sợ hãi. Lúc đó cô và anh ấy cùng đi. Tại sao có mỗi anh ấy bị tai nạn? Cô thì không. Nó ghì giọng hỏi cô ta. Người có âm mưu cướp chồng chưa cưới của mình. Tại anh ấy lao ra đường nên tôi cô cản kịp. Xin lỗi, giọng cô ta ấp úng. Hình như sợ bị nó dồ tội. Mà đúng là nó đang đổ tội cho à còn gì. Nhìn vẻ nhếch nhác của cô ta cũng điệu bộ run rẩy kia. Nó nhếch môi khinh bỉ rồi cô thèm nói thêm gì nữa quay mặt đi chỗ khác. Lúc này cuối hành lang, bốn đứa bạn chạy vào. Vẻ mặt hốt hoảng, nhất là Hạ Vi. Này anh ấy sao rồi? Đã qua nguy hiểm, Quang Anh lên tiếng trả lời. Mình qua thăm nó đi, Khắc Thiên đề nghị. Cả bọn gật đầu đồng ý, Kỳ Khôi đỡ nó đi. Vì lúc này trông nó chẳng khác nào người cô xương. Nhỏ Hạ Vi đang tức giận vì nghĩ rằng nó chính là nguyên nhân khiến anh mình ra nông nổi vậy. Nhìn nó như vậy cơn giận cũng hạ hỏa mà quay lại quan tâm nó. Mày cô sao chứ? Nhìn tao thấy có vẻ gì là cô sao cô? Bị từ hôn còn chưa đủ. Giờ còn bị vậy. Là mày chắc mày nhập viện luôn rồi đó. Vẫn còn sức chửi mà. Ủa mày nói gì? Anh tao, từ hôn, mày hả? Nhỏ như cô tin vào tai mình hỏi lại mà giọng cứ run run. Ơ nó buồn thiu. Ôi ông anh của tôi. Anh thật sáng suốt. Ha ha. Ha ha, nhỏ Hạ Vi la lên như bắt được vàng. Tuy nhiên khi quay đầu lại, đập vào mắt nhỏ là mấy gương mặt đằng đằng sát khí. Nhỏ vội giả là làm bộ quan tâm nó. Ôi mày buồn đó hả? Cho chừa cái tật lang nhang. Thích ngoại tình hà cưng. Ha ha, anh yêu ta thật vĩ đại. Ha ha, nhỏ lấy lại tinh thần cười ha ha, làm nó tức muốn nổ đom đóm mắt, nhưng cũng cô nói gì nữa vì nó biết hình như ai cũng nghĩ nó như vậy mà. Bây giờ công lý cô thuộc về nó. Im lặng là vàng. Ba nhỏ còn lại thì nhìn nó lắc lắc đầu. Mặt phức tạp, cô biết là đồng cảm, thương tiếc hay mỉa mai nhỏ nữa. Thấy vậy nó càng sầu thảm hơn. Bước vào phòng bệnh, phải nói đây là khách sạn 5 sao chứ cô phải là phòng bệnh. Đầy đủ tiện nghi, cô thiếu thứ gì. Đúng là bệnh viện quốc tế có khác mà. Nó cứ nhìn chằm chằm người nằm trên giường bệnh kia cô thôi. Có lẽ đêm nay sẽ rất dài đây. Ngồi được một lúc, Kỳ Khôi muốn đưa nó về. Vì trông nó mệt mỏi quá. Tuy nhiên nó lại cô chịu. Nó muốn ở lại bên cạnh ai kia. Biết là cô thể ngăn cản nó nên Kỳ Khôi cũng chỉ có cách miễn cưỡng đồng ý. Anh kêu mấy nhỏ kia về trước. Để cho nó ở lại với Thiên Vũ. Nhỏ Nguyên Thảo gật đầu đồng ý. Đi ra cửa còn quay lại phán một câu xanh rờn. Ở lại mà lập công chuộc tội đi. Thật tội nghiệp cho nó. Đã buồn cô ai an ủi cho thì chớ vậy mà liên tiếp bị ném đá vô mặt, trông nó tủi thân đến tội. Kỳ Khôi chờ ỏi người đi hết. Anh cũng ra ngoài nhường cô gian lại một người đang tự kỷ và một người đang hôn mê. Còn lại một mình trong phòng. Nó nắm lấy bàn tay Thiên Vũ lên xăm soi. Miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh thường. Trong đầu thầm nghĩ. Con trai gì mà tay như con gái. Đúng là công tử bột mà. Rồi lại soi mói khuôn mặt anh. Con trai gì mà lông mi dài như vậy. Không biết có phải đi nối mi cô nữa. Rồi nào là, môi gì mà đỏ vậy? Chắc là đi phun thêu thẩm mỹ rồi. Vâng vâng và vâng vâng. Nhìn tổng thể khuôn mặt đầy vết chầy xước nhưng vẫn điển trai của anh, nó biểu môi nói thành tiếng. Mặt anh mà để lại sẹo thì tôi mới là người từ hôn anh đó. Hứ, vừa nói xong cánh cửa phòng mở ra. Kỳ Khôi bước vào, trên tay anh là ly sữa nóng. Anh đưa cho nó. Nè em uống đi. Nó đưa tay cầm lấy ly sữa làm một hơi dài. Bây giờ mới nhớ ra là mình chưa ăn gì. Thật tình, uống xong. Nó đưa cái ly lại cho Kỳ Khôi. Rồi, ra lệnh, cho anh ra ngoài. Kỳ Khôi cũng sốc với nó. Nhưng rồi lại cười. Anh xoa đầu nó kêu nó đi ngủ sớm đi. Anh ở bên ngoài có gì thì gọi. Nó gật đầu rồi cũng cô nói thêm gì. Vậy là đêm nay nó ngủ lại tại đây. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi khắp phòng. Nó khẽ nhíu mày. Hôm qua sau khi Kỳ Khôi ra ngoài, nó lại ngồi nói nhảm một lúc rồi cuối cùng thiếp đi lúc nào cô hay. Lúc thiếp đi tay vẫn còn nắm lấy bàn tay của ai kia. Sáng sớm, Thiên Vũ khẽ trở mình khi thuốc mê đã tan. Anh mở mắt ra, cảnh đầu tiên đập vào mắt anh đó là một thiên thần đang ngủ gật bên giường anh. Ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt kia. Thứ ánh nắng đó làm gương mặt thiên thần đang ngủ lấp lánh. Điều quan trọng là cô ấy đang nắm lấy tay anh rất chặt. Còn đang say sưa ngắm thiên thần thì thiên thần khẽ trở mình. Rồi ngóc đầu dậy. Rồi đưa tay lên miệng che cái ngáp dài 8 cây số. Khuôn mặt điển trai lạnh băng. Nhưng trong ánh mắt rất rối bời. Anh lên tiếng. Cô là ai? Nó đang lơ mơ còn chưa tỉnh hẳn, nghe anh hỏi nó giật mình. Tỉnh hẳn. Nhìn thẳng vào mắt anh. Nó hỏi lại. Anh đang hỏi tôi. Chẳng lẽ tôi hỏi không khí? Anh cô biết tôi. Biết tôi hỏi làm gì? Thật. Điên. Nó đờ đẫn. 1S. 2S. 3S. Bác sĩ. Nó nhắm mắt. Hít một hơi dài, hét một tiếng, đánh thức cả bệnh viện. Cách chương.